Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 9, đề nghị. Nếu như một cái một mình phó bản không đủ lời nói, một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Đã từng sử dụng tới một lần đạo cụ lập tức hiện lên ở Tần Nhiên trong lòng. 22567, có một mình phó bản gia tốc làm lạnh thẻ sao? Hắn lấy tư tin phương thức phát cho Han. Rất nhanh, liền đạt được hồi phục. Han, giống như có người có. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Han, vật kia quả thực là gà mờ. Ngươi muốn nó làm gì? 22567, đương nhiên muốn càng nhanh bước vào người có thâm niên hàng ngũ. Han, ách, Tần Nhiên lấy trò đùa lời nói qua loa quá khứ. Tại không có càng nhiều tin tức trước. Trừ bỏ vô pháp vô thiên bên ngoài. Hắn không thể tin tưởng nhiều người hơn. Lái buôn, lời mặc dù không thể toàn bộ tin tưởng. Nhưng là đối phương câu kia, ngươi không có thể bảo chứng bội thu trong tửu quán phải chăng có lấy. Bọn hắn tai mắt, Tần Nhiên là tán thành. Nhìn trước mắt trong tửu quán, người người nhốn nháo thâm niên người chơi. Tần Nhiên không khỏi nheo cặp mắt lại. Có một hai cái là sát thủ người chơi tai mắt. Vẫn là có tương đương một phần là sát thủ người chơi tai mắt. Tần Nhiên suy đoán, một bên vô pháp vô thiên hiển nhiên nhìn ra Tần Nhiên đang suy nghĩ gì. Hắn vỗ Tần Nhiên bả vai, lấy tư tin nói ra, vô pháp vô thiên, đây đều là ta cùng Han tìm đến người. 22567 người có thể tin tưởng bọn họ. Vô pháp vô thiên, dù cho có một hai cái trở thành sát thủ người chơi tai mắt, cũng tất nhiên là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. 22567, nếu như không có một câu tiếp theo, ta hội càng thêm tin tưởng. Vô pháp vô thiên nhìn Tần Nhiên liếc một chút, sau đó nhún nhún vai, biểu thị lấy chính mình bất đắc dĩ. Bất quá, sau một khắc, vô pháp vô thiên lại đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Hắn tiếp tục cùng Tần Nhiên tư tin trao đổi, nhưng là thái độ lại trở nên nghiêm túc lên. Vô pháp vô thiên, 22567, ngươi có phải hay không phát hiện ta một số không thích hợp? Vô pháp vô thiên, ta biết không thể gạt được ngươi dạng này nhạy cảm ra hòa. Vô pháp vô thiên, bất quá, bên trong liên lụy tới một số ta việc tư. Vô pháp vô thiên, đợi đến kết thúc lúc, ta hội toàn bộ nói cho ngươi. Vô pháp vô thiên không có cho Tần Nhiên chen vào nói thời cơ. Liên tiếp liền viết ra. Đối mặt dạng này thẳng thắn, Tần Nhiên càng thêm sẽ không truy vấn. Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó, từ hắn nói sang chuyện khác. So với những cái kia, ta càng thêm muốn biết một số nó sự tình. Tỉ như đồ thủ cách đấu trốn tránh hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ đẳng cấp đạt tới siêu phàm về sau. Hội có cái gì siêu phàm tuyển hạng? Tần Nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm không cao không thấp. Vừa lúc là bên người vô pháp vô thiên có thể nghe rõ ràng. Siêu phàm tuyển hạng, ngươi đã đạt tới loại trình độ này. Thật sự là kinh người. Vô pháp vô thiên cảm thán lắc đầu. Đồng thời, lập tức làm ra giới thiệu. Đồ thủ cách đấu đạt tới siêu phàm hội căn cứ trước ngươi tinh thông lựa chọn. Xuất hiện một cái ngoài định mức loại thuộc tính tăng thêm. Ngươi tại tinh thông lúc lựa chọn tinh thông hai chân cận chiến. Như vậy sẽ xuất hiện một cái hai chân cận chiến ngoài định mức loại thuộc tính tăng thêm. Nói đơn giản, cũng là ngươi muốn có hiệu công kích đến u linh loại sinh vật. Không hề cần nó trang bị phụ trợ, nhưng là hội tăng lớn thể lực tiêu hao. Đương nhiên, đối thường quy sinh vật cũng có tác dụng. Trốn tránh lời nói lại có hai cái siêu phàm tuyển hạng. Một cái là gia tăng đột phát ứng biến. Một cái khác là đang chiến đấu lúc mê hoặc đối thủ. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ cũng có hai cái siêu phàm tuyển hạng. Một cái là gia tăng tầm bắn. Một cái là gia tăng xuyên thấu lực. Cùng loại với cực xa đả kích cùng phá giáp hiệu quả thế nào? Có lựa chọn sao? Vô pháp vô thiên hỏi. Càng phát ra lựa chọn khó khăn. Tần Nhiên cười khổ lắc đầu. Đồ thủ cách đấu siêu phàm lựa chọn. Để hai chân công kích có được ngoài định mức loại thuộc tính tăng thêm. Không chỉ có đối u linh loại quái vật hữu hiệu, đối thường quy sinh vật cũng hữu hiệu. Đây đối với vừa mới đổi lấy Mạc Địch Chi giày Tần Nhiên tới nói. Thật sự là ông trời tác hợp cho. Trốn tránh bên trong gia tăng đột phát ứng biến siêu phàm tuyển hạng. Đối Tần Nhiên càng là có không phải bình thường sức hấp dẫn. Hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ bên trong gia tăng xuyên thấu lực siêu phàm tuyển hạng. Nhìn cũng rất tốt. Về phần cước đao. Mạnh đại cấp bậc lực công kích. Đã đủ để chứng minh hết thảy. Tuy nhiên trang bị dã tính chi hồn cùng Will chi oán hận đều có thể đạt tới giống nhau trình độ. Thậm chí, hơn một chút, nhưng là, hai trang bị sử dụng đều là gánh chịu lấy mạo hiểm. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, hơi không cẩn thận, cái kia chính là vứt bỏ mạng nhỏ tiết tấu. Kém xa đại sư cấp bậc cước đao đến an toàn, nên chọn cái nào? Tần Nhiên hiếm có xa vào đến lựa chọn khó khăn chứng bên trong. Có cần hay không ta lấy thâm niên người chơi góc độ? Đến cấp ngươi một cái đề nghị. Vô pháp vô thiên mở miệng cười. Rửa tai lắng nghe. Tần Nhiên lập tức nói ra. Lựa chọn cơ sở cấp bậc kỹ năng. Bởi vì, thuộc tính hạn chế. Đề bạt kỹ năng. Có thể đề bạt tương ứng thuộc tính. Nhưng rất nhiều thuộc tính bởi vì đạt tới loại này hình kỹ năng hạn mức cao nhất. Mà vô pháp đề bạt bất quá. Khi kỹ năng tăng lên tới siêu phàm cấp bậc lúc, thuộc tính nhất định sẽ đề bạt. Vô pháp vô thiên rất thẳng thắn nói ra, thuộc tính nhất định sẽ đề bạt. Không có hạn chế, Tần Nhiên khẽ giật mình, lập tức hỏi, làm sao có thể, nếu như không có hạn chế lời nói, ta vì sao lại đề nghị ngươi lựa chọn cơ sở cấp bậc kỹ năng? B. Chỉ có tại B lấy thuộc hạ tính. Mới ở cái này đề bạt phạm vi bên trong. Một khi vượt qua B, thậm chí là B, cơ hội lần này đều sẽ lãng phí. Vô pháp vô thiên khoát khoát tay chỉ đạo. Minh bạch, Tần Nhiên chậm rãi gật gật đầu. Mà trong lòng, hắn rất lợi hại may mắn có lần nói chuyện này. Không phải vậy lời nói. Hắn thật có khả năng lãng phí một lần cơ hội quý báu. Phải biết, đây chính là hoàng kim điểm kỹ năng. Tạ. Tần Nhiên lên tiếng nói cảm ơn. Chúng ta có thể là bằng hữu. Trước đó đề nghị, cũng là xuất phát từ bằng hữu. Vô pháp vô thiên thì là cười hồi đáp. Nếu là bằng hữu, như vậy ngươi nhất định sẽ không chú ý thay ta một ít gì đó. Là cái kia gọi là ưu tập sao? Vô pháp vô thiên lập tức liền hiểu được. Có lẽ còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Nhiên nói ra, bất quá, đáng tiếc là. Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên một hàng, cũng không có càng nhiều thu hoạch, thậm chí, đối phương vũ khí trang bị tạp vật, giá trị cũng không như trong tưởng tượng cao, tối đa cũng là 12.000 tích phân ra mặt bộ dáng. Trước đó đồ mới có thể hóa thành loại u linh trạng thái là kỹ năng. Thật sự là đáng tiếc, vô pháp vô thiên lắc đầu, đúng vậy a, Tần Nhiên cũng đi theo thở dài nói. Có thể chuyển hóa thành u linh trạng thái kỹ năng, ít nhất là hy hữu cấp bậc, đổi thành trang bị lời nói. Đó cũng là hy hữu cấp bậc, một kiện hy hữu cấp bậc trang bị giá trị, đủ để cho Tần Nhiên thịt đau. Bất quá, Tần Nhiên rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Hắn biết hắn lập tức cần đối mặt cũng là kế tiếp phó bản thế giới. Mang theo lo được lo mất tâm tình tiến vào lời nói. Vậy thì thật là muốn chết. Cho dù hắn thực lực đã cao hơn phó bản số lần cũng giống như vậy. Lật thuyền trong mương dạng này cố sự. Nghe một chút liền đầy đủ. Tần Nhiên cũng không muốn làm bên trong nhân vật chính. Mà có vô pháp vô thiên cùng Han Cáo Chi. Khi tiến vào phó bản trước. Tần Nhiên tự nhiên là tận lực làm đến thập toàn thập mỹ. Ta cần một bản trường bính vũ khí cùng cung tiễn cơ sở cấp bậc sách kỹ năng. Còn có một chi đến tột cùng dùng bền cùng cung tiễn. Đương nhiên nếu có càng lời hay hơn, ta cũng không để ý. Thánh thủy tám cùng một số dược tề cũng là nhất định phải. Những trang bị này cùng sắc bén chi đâm tại khấu trừ xuyên thứ trường mâu giá trị về sau. Hẳn là dư sai. Mặt khác giúp ta hỏa diễm chi chân thép. Phải nhanh một chút. Tần Nhiên nói chính mình yêu cầu. Giao cho ta. Nhiều lui thiếu sửa, vô pháp vô thiên cười nói. Về sau, hai người riêng phần mình tạm biệt. Tần Nhiên mang theo cẩn thận cung cẩn thận. Trở về Vào Uy đường phố số 13. một đường bình yên vô sự, không có theo dõi, càng không có chặn đánh. Nhưng Tần Nhiên nhưng không có tựa hồ cao hứng, bởi vì cái này chỉ đại biểu sát thủ các người chơi lần sau công kích hội mãnh liệt hơn. Tới đi, để cho chúng ta đang mong đợi, nhìn xem đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Tần Nhiên nói xong, liền ấn mở một cái cơ sở cấp bậc kỹ năng thăng cấp tuyển hạng. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.